quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như ngay khoảnh khắc con dao chặt xương buông lời đại nghịch bất đạo, Tam Thất đã lôi ra một sấp bùa cao dán chó dán thẳng lên mình nó rồi ném đi thật xa. Mau lui, ngay lúc Tam Thất đưa ra lời cảnh báo, tất cả mọi người đều lui ra sân bên ngoài từ đường. Hành động ném dao của nàng quá kỳ lạ, mọi người kinh ngạc và nghi ngờ. Chưa kịp để họ hỏi, một bóng đen đã bao trùm xuống, như thể có mây đen che khuất ánh sáng. Tất cả đều ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, từng tấm da người bay lơ lửng trên không trung như những cánh diều. Chúng chồng chất lên nhau, che khuất cả ánh mặt trời, một cảm giác áp bức khủng khiếp khiến người ta khó thở. Những tấm da người đó dần dần dung hợp lại với nhau với tốc độ mắt thường có thể thấy, hóa thành một chiếc huyết y khổng lồ che trời lấp đất, chụp thẳng xuống đầu bọn họ. Ngay khoảnh khắc huyết y chụp xuống, mặt đất cuộn trào, cảm giác mất trọng lượng cực lớn bao trùm lấy tất cả. Mặt đất dưới chân họ đột nhiên sụp đổ, biến thành một cái hố sâu. Tất cả mọi người đều rơi thẳng xuống. Tam Thất, giữa lúc rơi xuống, Yến Độ vòng tay ôm lấy eo Tam Thất, mạnh mẽ che chở nàng trong lòng. Tam Thất nhanh tay túm lấy chỏm tóc nhỏ của Vân Bất Ngà. Thất công chúa thì thét lên hoảng sợ, ôm chặt lấy chân Vân Bất Ngà. Trường thương trong tay Yến Độ đâm mạnh vào vách hố bên cạnh. Lưỡi kiếm ma sát với vách hố tóe lửa. Sau khi rơi xuống một đoạn ngắn, họ đã may mắn dừng lại được. Gân xanh nổi cả lên trán và cổ Yến Độ. Một tay hắn nắm chặt trường thương, tay kia còn đang kéo theo ba người. Vân Bất Ngà bám chặt tay Tam Thất, da đầu hắn như sắp bị lột ra. Còn Thất công chúa thì sợ hãi khóc ré lên. Vệ Viêm và những người khác cũng bắt chước Yến Độ, dùng vũ khí đâm vào vách hố để tạm thời thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Nhưng cứ thế này không phải là cách. Khi trái tim mọi người đều đang treo lơ lửng, họ lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng tuyết của thiếu nữ vang lên trong hố sâu. Sắc lệnh, phong ma nghe lệnh, nổi, tay Tam Thất kết ấn. Tất cả mọi người đều cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, trọng lượng như thể đã biến mất. Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong hố sâu tối đen như mực, phía trên dường như bị thứ gì đó che kín, đá vụn không ngừng rơi xuống. Nhưng Yến Độ không thở phào như những người khác. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể Tam Thất đang run rẩy. Thực tế, Tam Thất cũng không hề dễ chịu. Cái hố sâu này có điều kỳ quái. Sau khi rơi vào đây, sắc lệnh của nàng dường như đã bị suy yếu. Phong ma lệnh tuy đã nâng đỡ mọi người nhưng lực hút nặng nề đó không hề biến mất mà đè lên cơ thể nàng. Toàn bộ mười mấy người, sức nặng cả trăm cân, đè lên khiến nàng thở cũng khó khăn. Giọng nói trầm tĩnh của nam nhân đột nhiên vang lên. Vệ Viêm, bên trái các ngươi ba bước có một chỗ đặt chân. Vân Bất Ngà, Tiểu Thất, hướng đông nam, cách các ngươi một trượng, nhảy qua đó trước đi. Dưới sự chỉ huy của Yến Độ, tất cả mọi người đều đã tìm được chỗ đặt chân hoặc chỗ lõm vào. Áp lực trên người Tam Thất lập tức biến mất. Nàng nhìn về phía Yến Độ. Trong bóng tối, hai người vẫn có thể nhìn rõ đối phương. Tam Thất, giải trừ pháp thuật đi, ta chống đỡ được. Ánh mắt Tam Thất khẽ rung động. Vừa rồi Yến Độ quả nhiên đã nhận ra là nàng đang phải chịu áp lực. Trọng lượng của hai người ta cũng chống đỡ được. Đừng lãng phí sức lực của nàng vào chuyện này. Giọng Yến Độ trầm ổn. Tam Thất cũng hiểu rõ tình hình hiện tại. Nàng thu lại phong ma lệnh, cơ thể đột ngột rơi xuống. Chỉ trong chớp mắt, cánh tay của nam nhân đã khóa chặt lấy nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng không một chút lung lay. Dù chân không chạm đất nhưng vẫn mang lại cảm giác an toàn vô tận. Ôm ngoặt ta, Tam Thất ôm chặt lấy cổ hắn. Hai cơ thể áp sát vào nhau. hơi thở quyện vào làm một. Từ phía dưới truyền đến giọng nói của Vân Bất Ngã, giọng hắn đang run rẩy. Quận chúa tỷ, bên dưới không ổn rồi. Trong hố sâu đột nhiên có ánh sáng, nhưng lại là huyết quang đầy điềm gở. Ánh sáng từ phía dưới hắt lên, trong sắc máu, tất cả mọi người đều nhìn rõ tình hình dưới đáy hố. Đó là một hồ máu đang sôi sục cuồn cuộn, giống như một thân thể bằng xương bằng thịt đang ngọ nguậy. Giấy rùa, muốn thoát ra khỏi hồ máu đó, tất cả mọi người đều tái mặt, mặt tam thất lạnh như xương. Hồ máu này, nàng đã từng thấy trong ảo cảnh của mình, những thứ bên dưới đều là dân chúng đã chết của huyện Tiết. Hoặc có thể nói, không chỉ có dân chúng của huyện Tiết, tam thất đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Cẩn thận trên đầu, hố sâu rung chuyển, như thể có thứ gì đó đang từ trên ép mạnh xuống. Đá vụn liên tục rơi xuống, Yến Độ đột ngột cúi đầu, dùng tư thế nửa bao bọc, che chắn hoàn toàn cho tam thất. Những mảnh đá vụn đó đều rơi hết lên người hắn. Yến Độ, tam thất đưa tay che đầu hắn, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ta không sao, tam thất, bỏ tay xuống đi, giọng Yến Độ vang lên bên tai nàng. Đá vụn rơi xuống bất ngờ, may mà đều là đá nhỏ, chỉ làm trán và đầu hắn bị vài vết xước nhỏ. Tam thất không nghe, dùng tay ôm đầu Yến Độ, ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, lạnh lùng nhìn lên trên. Nàng nhìn thấy chiếc huyết y được ngưng tụ từ vô số tấm da người giống như một tấm lưới khổng lồ đang ép xuống. Đá vụn quanh miệng hố vì thế mà rơi xuống là tả. Hồ máu thịt, áo da người, từ đường nương nương, trong đầu tam thất lóe lên một tia sáng. Lấy tính mạng của toàn bộ dân trong huyện làm tế phẩm. Yêu nhân đứng sau muốn triệu hồi huyết trì nương nương. Gần như ngay khi giọng tam thất vừa dứt, trong hang động vang lên một giọng nữ đầy giễu cợt. Tiểu nha đầu, cũng có kiến thức đấy chứ. Giọng nói này vang vọng trong hố sâu. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Yến Độ trầm xuống, còn thất công chúa thì kinh hãi mở to mắt. Giọng nói này, tiếc thật, dù người có đoán ra thì cũng chẳng ích gì. Nữ nhân vẫn đang cười nhạo, giọng điệu đầy đắc ý. Nếu ngươi không vào cái từ đường này, ta muốn xử lý ngươi cũng có chút phiền phức, vậy mà ngươi lại tự chui đầu vào lưới, đúng là bớt đi bao nhiêu rắc rối cho ta. Thật sự phải cảm ơn ngươi, đã mang cả tên tiểu tạp chủng Yến Độ này đến đây. Ha ha, tam thất và Yến Độ đồng loạt lạnh mặt. Sắc cốt hương, quỷ mặc huyết y, ngươi chính là yêu nhân giấu đầu hở đuôi đó. Vân Bất Ngã cũng bắt đầu chửi rủa. Hay lắm, cuối cùng cũng lộ mặt rồi. Chính là tên cẩu tạp chủng nhà ngươi đã dùng ế quỷ khống chế tiểu đạo. Nữ nhân bật ra tiếng cười khinh miệt. Cái gọi là cao đồ của Vân Hạc cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngược lại là con nha đầu tiện nhân tên tam thất nhà ngươi. Giọng nữ nhân đột nhiên trở nên méo mó, tràn đầy đố kỵ và oán hận. Chỉ là một nữ nhi ti tiện của một tiểu quan, ngươi dựa vào đâu? Quả nhiên, tiện nhân đúng là xứng đôi với tiện chủng. Chẳng trách ngươi lại đi cùng với tên tiểu tạp chủng Yến Độ này. Ác ý của nữ nhân đối với Yến Độ và tam thất quá mãnh liệt. Nhưng cả tam thất cũng không hiểu mình có thù oán gì với người này. Kẻ thù của nàng, đại khái chỉ có đám tiểu cẩu của Ngu gia. Ánh mắt Yến Độ sâu thẳm, khi giọng nói của nữ nhân xuất hiện hắn đã đoán ra một người. Điều hắn không hiểu là, với thân phận của đối phương, sao lại sa ngã thành yêu nhân tà đạo. Đúng lúc này, giọng nói run rẩy của thất công chúa vang lên. Là người sao? Là người đúng không? Thiện nghi cô mẫu, cách chương.